Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong lăng thiên hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểuphàm.blogspot.com. Chương 261. Vẫn thiên kiếm kỳ diệu. Trung Châu thành sôi sục lên rồi. Sở Dương đứng trên đỉnh khách sạn lớn nhất Trung Châu, nhìn bóng người bốn phương tám hướng di chuyển không ngừng, nghe thanh âm náo loạn bốn phương tám hương, thật là có chút đã nghiền. Đồng Vô Thương đánh thật khoan khoái. Cố Độc Hành có chút hâm mộ. Tính cách của Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương không khác nhau nhiều lắm, đều là cuồng nhân chiến tranh nội liễm bên trong, khát vọng chiến đấu, khát vọng giết chóc. Đương nhiên cũng hy vọng mình có thể giống như Đồng Vô Thương đánh tới sảng khoái đầm đìa. Bất đồng duy nhất chính là Cố Độc Hành là loại bình tĩnh chiến đấu, còn Đồng Vô Thương lại là càng đánh càng cuồng nhiệt. Loạn như vậy còn chưa đủ. Sở Dương trầm ngâm nói. Đây chỉ là loạn ở mặt ngoài, một khi đám đệ tử thí luyện của các đại gia tộc tới là sẽ bị bình định nhanh chóng. Dù sao, bọn họ cũng đều biết 8.000 năm trước. Không hề có Vấn Thiên Võ Thánh và Hoàng Tuyền Đao Thánh. Sở Dương thở dài nói. Chuyện này phải làm thế nào mới có thể khuấy thêm cho loạn. Vì tất. Cố Độc Hành mỉm cười nói. Cái mưu ma trước quý này là của Kỷ Mặc rồi. Nếu nghĩ ra được kế hoạch như vậy. Hơn nữa rõ ràng lại có bốn người bọn hắn cẩn thận cân nhắc. Tất là có dụng ý. Tuyệt không thể đơn giản như vậy. Dụng ý. Sở Dương ngẩn người. Khi Kỷ Mặc cầm đao đi, không phải đã từng bảo ngươi khắc lên thân đao một cái ký hiệu sao? Cố Độc Hành trầm giọng nói. Mặc dù ta lớn lên ở Cố gia, nhưng dù sao cũng không phải con cháu trực hệ, cho nên một số điển tịch thế gia chân quý, ta cũng không có cơ hội chạm tới. Cố Độc Hành trầm giọng. Nhưng Kỷ Mặc lại là con cháu dòng chính của Kỷ thị gia tộc. Tuy ta không biết ký hiệu kia của Kỷ Mặc có ý nghĩa gì, nhưng lại biết nhất định có thâm ý bên trong. Theo ta suy đoán, chỉ chờ đến khi ký hiệu kia bị người ta phát hiện, hơn nữa vạch trần cái âm mưu Vấn Thiên Võ Thánh này, nhất định sẽ gây ra chấn động cực lớn. Cố Độc Hành thở dài một tiếng, nói. Hiện giờ ta chỉ lo lắng, hắn không nên làm chuyện này náo loạn quá lớn, nếu không... Vạn nhất các đại gia tộc Trung Tam Thiên cũng tham dự cướp đoạt, thì đó mới chính thức là một đại tai nạn. Sở Dương nhíu mày cẩn thận tính toán, sau một hồi lâu mới lưỡng lự nói. Không thể nào. Ha ha. Trên khuôn mặt lãnh khốc của Cố Độc Hành chợt lộ ra một nụ cười ấm áp, nói. Có thể chính ngươi cũng không nhận ra. Sáu huynh đệ chúng ta, ngay từ thời điểm gặp nhau, đã bắt đầu nội đấu rồi. Hoàn toàn không phục lẫn nhau. Nhưng ngươi lại có thể áp chế tất cả nội đấu ở trong phạm vi mọi người có thể thừa nhận. Với vũ lực thấp hơn xa bọn hắn lúc đó, lại có thể khống chế toàn bộ tình thế, thậm chí tâm tình mỗi người cũng phát sinh biến hóa. Điều này đã khiến bọn họ khuất phục. Sau đó, dưới sự trợ giúp của ngươi, mỗi người đều thu được lợi ích cực lớn, cũng đã xác định được địa vị lão đại không thể thay đổi của ngươi. Cái này đối với bất cứ một vị đệ tử thế gia nào của Trung Tam Thiên đồng thời thu phục nhiều nhị công tử như vậy đều là khó hơn lên trời. Nhưng ngươi lại làm được điều này. Điều này đương nhiên là bởi vì ngươi không thuộc bất cứ một gia tộc của Trung Tam Thiên, nhưng năng lực bản thân ngươi cũng không thể nghi ngờ. Cố Độc Hành trầm giọng nói. Càng về sau, mọi người luận bàn với ngươi, ngươi hầu như đều bị hành hạ. Nhưng lại không hề tức giận chút nào, thậm chí còn cam chịu như vậy. Chính điều này đã xúc tiến hình thành nên hai chữ huynh đệ. Giữa huynh đệ không có gì là không thể nhận, lão đại cũng không phải là người lãnh đạo cao cao tại thượng, mà chính là một thành viên bên trong. Như vậy mới khiến mỗi người thoải mái trong lòng cảm thấy được sự ấm áp. Sở Dương trầm tư, không nói gì. Cho nên tới một tháng trước, chúng ta đã không thể phân cách. Ánh mắt Cố Độc Hành lộ ra ý cười. Ngươi đột nhiên nói muốn đối phó Mạc Thiên Vân, năm người chúng ta đều cảm thấy bất ngờ. Lúc ấy đã phân tích một lần, sau đó ngươi lại giống như thay đổi chủ ý, không đề cập tới chuyện đó nữa. Nhưng bọn Kỷ Mặc lại biết, ngươi không đề cập tới cũng không phải là không muốn làm, mà là không muốn thương lượng với bọn họ.

nói xong liền xông tới trước, lụm mấy cục. Đồng Vô Thương lực lớn vô cùng, hai tay liên tiếp ôm lấy dương vàng, ầm ầm ném ra. Lập tức toàn bộ hổ bộ kim quang chói mắt, ngân quang chớp động. Xôi trào rồi. Ngao ô. Không cướp thì là không cướp, cướp rồi thì cũng chẳng ai biết. Bà nội nó. Vàng đó, bạc đó. Ngao ô. Là khắc địch giống lớn. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dịch giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 263. Kiếm khách quái gì? Tiền tài động nhân tâm. Câu danh ngôn này quả nhiên luôn đúng. Từng dương chứa vàng bạc vỡ tan. Trắng lóa chính là bạc, váng ống chính là vàng, từng khối tung bay như sao đầy trời. Tuy kim khố của hộ bộ không phải quốc khố, nhưng vàng bạc cũng minh mông như biển. Đám hán tử giang hồ này tuy ăn thịt lớn, uống chén lớn, nhưng làm sao từng được nhìn thấy nhiều vàng bạc như vậy. Đại bộ phận đều hai mắt sáng ngời, một đám chỉ hận cha mẹ sinh thiếu hai cánh tay, điên cuồng vơ vét vàng bạc vào lòng mình. Trong lúc nhất thời, Vấn Thiên kiếm chủ. Đồng Vô Thương ôm kiếm đứng ở xa xa, không ngờ chẳng có ai thèm để mắt tới. Những người còn giữ được thần trí thanh tỉnh thì đều bị đám người điên cuồng vì vàng cản lại hết cả rồi, ngược lại không thể nào qua được. La Nhị thiếu gia ngao ô một tiếng, rồi chẳng thấy bóng sáng đâu nữa. Tiếp đó, chỉ nghe thấy một tiếng kèn cầu cứu viện thê lương vang lên. Tiếp đó, một tiếng hét sách họng kinh thiên động địa truyền đi. Đạo tặc cướp kinh khố hổ bộ. Đạo tặc cướp kim khố hổ bộ. Đúng là La Nhị thiếu gia vận hết công lực, giống lên. Ngay lập tức tiếng kèn lệnh điên cuồng từ bốn phương tám hướng truyền tới, rất nhiều quân đội nhanh chóng tiến về phía này. Tướng lãnh cầm đầu chính là một trong thập đại danh tướng của Đại Triệu. Danh tướng Thu Phong Dương. Danh tướng xuất thủ, đâu thể bình thường. Sau một tiếng kèn lệnh, tiếng kèn bốn phương tám hướng lập tức biến mất. Mà trong bản trận của Thu Phong Dương, tiếng kèn lệnh lại vang lên đâu vào đấy. Gần vạn binh lính thôi tiến như lâm bao vây toàn bộ hộ hộ, đến một giọt nước cũng không lọt. Thu Phong Dương mặt trầm như nước. Một tên cũng không được để thoát. Bắt hết cho ta. Chúng sĩ tốt ầm ầm ớt tiếng. Ngay lập tức, dưới sự chỉ huy của quan quân bắt đầu cường công. Bọn họ chính là tinh binh cường tướng của Đại Triệu, đám ô hợp ở nơi này làm sao có thể ngăn cản được. Đồng Vô Thương sớm đã trốn ra khỏi loạn cục rồi. Bên này vừa mới kết thúc một lúc, thì đột nhiên, phía thành Tây lại vang lên tiếng chiêng trống vang trời, đại hỏa hừng hực bốc lên, như muốn thiêu cháy cả trời cao. Hoàng Tuyển Đao kìa! Hoàng Tuyển Đao xuất hiện ở nơi này. Ngao ô! Cẩu Đại Di! Cẩu Đại Di! Kỷ Mặc công tử cầm Hoàng Tuyển Đao. Rõ ràng không có ai đuổi theo, nhưng lại tìm một chỗ kín đáo, bịt mũi hét lên. Trong thanh âm tràn đầy vẻ hứng phấn, giống như vừa ăn được 100 cân xuân dược. Bên kia, Nhĩ Bất Thông cũng mang theo một cái túi lớn từ trong một nhà phú hộ chui ra, đứng luôn trên nóc nhà người ta hò hét. Hoàng Tuyển Đao xuất hiện rồi. Tiểu tử chạy đi đâu? Lưu lại Hoàng Tuyển Đao cho lão tử. Lập tức, dẫn phát một thùng thuốc nổ. Cái gì? Hoàng Tuyển Đao cũng xuất hiện. Đi xem một chút. Nhanh lên chậm sẽ chẳng còn gì. Bóng người rào rào bay trong không trung như một đàn châu chấu. Kỷ Mặc hưng phấn múa may cây đao trong tay, giống như chỉ sợ người ta không nhìn thấy, sau đó không ngờ còn không quên kêu thảm một tiếng. Là ai? Là ai hèn hạ như vậy? Đánh lén mông lão tử. Tiếp đó, hét lớn một tiếng. Ai dám cướp Hoàng Tuyển Đao của ta? Trong bóng tối, Cố Độc Hành cùng Sở Dương cười ngặt nghẽo. Là Cố Độc Hành bẻ xuống một mảnh ngói, hung hăng phi vào đít Kỷ Mặc. Thật sự là ngứa mắt. Con hàng này quá kiêu ngạo rồi. Chỉ thấy Kỷ Mặc thoáng cách đã lọt vào trùng vây, ỷ vào Hoàng Tuyển Đao sắc bén mà tả xung hữu đột, trên nhảy dưới nhót, hưng phấn tới cả người run rẩy, miệng phun phì phì. Ngao ngao ngao. Cậu đại di. Cậu đại di, tên hỗn đản này vui quá hóa buồn rồi. Sở Dương vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Ỷ Mặc. Trong đám người vây công hắn có mấy vị cao thủ võ tôn. Đây là nhóm võ tôn đầu tiên xuất hiện trong loạn cuộc tối nay. Chúng ta phải chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Cố Độc Hành gật đầu, tay phải đã nhẹ nhàng giặt lên chuôi kiếm. Bỗng nhiên, mấy bóng người lao vọt lên giống như lưu tinh, trong nháy mắt đã gia nhập chiến cuộc đồng thời xuất thủ. Bốn vị cao thủ võ tôn. Kỷ Mặc đột nhiên cảm thấy áp lực nặng như núi, không khỏi hét lớn một tiếng, mắt to. Hỗn đàn. Nhiều người như vậy vây ông ta. Có gan thì đơn đả độc đấu. Ngay cả đám người đang vây ông hắn cũng phải cười ngất. Trong tình huống thế này rồi mà còn mở miệng nói hai chữ đơn đấu, thằng nhãi này đúng là có trí tưởng tượng phong phú. Theo một tiếng quát lớn, Nhĩ Bất Thông từ trong bóng tối lao ra. Hoàng Tuyển đao là của ta. Nhưng vào giờ khắc này, bốn vị võ tôn đã cùng xuất thủ chia thành bốn phương tám hướng cùng những người khác nhất loạt công kích Kỷ Mặc. Kình phong như hồng thủy bùng phát. Kỷ Mặc vốn chỉ là võ tôn, lại đang bị vây công trùng trùng, làm sao có thể ngăn cản. Âm âm âm. Kỷ Mặc ăn nhiều đau khổ. Thân thể gần như đứng không vững, đột nhiên lưng lại bị cách không đánh trùng một chưởng, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo tiến về phía trước. Tiếp đó, một bàn tay vươn tới nhanh như một tia chớp, chụp được sống đao của Hoàng Tuyền đao. Một cỗ lực lượng cường đại nháy mắt từ trong thân đao truyền tới, Kỷ Mặc chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lồng ngực chấn động, Hoàng Tuyền đao đã rời khỏi tay. Đắc thủ rồi. Người vừa cướp được Hoàng Tuyền đao hưng phấn quát một tiếng, ba người khác đồng thời súng lại che chắn cho hắn đột phá, xông ra khỏi vòng vây. Trên mặt mỗi người đều là một vẻ kích động. Hoàng Tuyền đao đó, thần vật để đột phá tới đao thánh, rốt cuộc cũng tới tay. Hỏng rồi, Hoàng Tuyền đao bị cướp đi rồi. Ngăn bọn hắn lại. Nhĩ Bất Thông gấp đến độ toát hết cả mồ hôi hột. Kỷ Mặc cũng choáng váng. Ta căn cứ theo kịch bản của ta còn chưa diễn đến đoạn này mà. Hỏng hết cả ăn rồi. Kỷ Mặc buồn bực gần như muốn hộp máu. Tại sao hôm nay lại xuất hiện cả cao thủ võ tôn chứ? Cái này đáng lẽ không nên có chú. Lưu lại Hoàng Tuyền đao. Ngăn bọn hắn lại. Còn muốn chạy. Không có cửa đâu. Hoàng Tuyền đao bị bốn tên kia cướp mất. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Đám đông bốn phía ầm ầm xông tới. Không ngừng gào thét vây bốn vị võ tôn kia vào giữa. Nhưng bốn người này nguyên công cao cường. Không hề nao núng chút nào. Hô giết đánh nhau kịch liệt. Bọn họ cũng không giống như Kỷ Mặc. Kỷ Mặc tuy cầm bảo đao, nhưng nếu không cần đả thương người thì hắn sẽ không đả thương người. Những bốn người này cầm bảo đao trong tay, lại không hề cố kỵ đại khai sát giới, trong phút chốc đã chém ra vô số máu tươi. Một đống đầu người giống như dưa hấu, tung bay trên không trung như làm xiếc. Trong đó có một tên đầu bị chém bay lên không trung mấy trượng, không ngờ miệng vẫn còn kịp hét lên một tiếng. Hoàng Tuyển đao là của ta. Mắt thấy bốn người này thế như trẻ tre, sắp giết ra trùng vây. Với tu vi của bốn người này trong tình huống rất nhiều cao thủ chưa kịp đuổi tới Trung Châu, chỉ sợ xoay người một cách là có thể không lưu lại bóng dáng tăm hơi. Đến lúc đó, chỉ sợ quân đội khắp thiên hạ cũng chưa chắc đã tra ra được. Kỷ Mặc khóc không ra nước mắt, Nhĩ Bất Thông cũng viên răng ghen ghét. Tại sao lại có thể như vậy? Nói thì chậm nhưng xả ra thì nhanh. Đột nhiên, một bóng đen bỗng không xuất hiện, hét lớn một tiếng. Lưu lại Hoàng Tuyền đao. Trường kiếm như rồng, một kiếm đâm ra. Một cỗ khí tức lạnh thấu xương theo một kiếm này mà ầm ầm tràn ra. Bốn người cùng đại kinh thất sắc, thất thanh kêu lên. Kiếm khách. Một kiếm này khí thế cuồng cuộn trước nay chưa từng có. Đối diện với một kiếm này, bốn vị cao thủ võ tông không ngờ không có một ai dám đón đỡ, đều né tránh. Trong phút chốc, bốn người đang liên thủ giống như tường đồng vách sắt, lại bị một kiếm này phá tan thế liên thủ. Kiếm của kiếm khách, đao của đao khách. Chính là binh khí mà cao thủ đồng cấp sợ hãi nhất. Kiếm khách cũng là một loại cảnh giới. Đồng dạng của kiếm tông, nhưng thân là kiếm khách trong kiếm tông, lại có thể dễ dàng tiêu diệt một kiếm tông khác. Cái này căn bản không thể so sánh. Bốn người chợt lóe, nhưng thanh kiếm như ma quỷ này lại không hề thay đổi phương hướng, hướng về phía người tầm hoàng tuyền đao trong tay, đâm thẳng tới, thế không thể đỡ. Kiếm khí giống như phong ba sóng biển ồ ạt tràn tới. Người nọ hiển nhiên đã không thể trốn tránh, ánh mắt nhắm lại trong lúc cấp bạch giơ hoàng tuyền đao lên đỡ kiếm. Choang một tiếng, đao kiếm va chạm, hỏa quang khắp nơi. Mà kiếm thế giống như ánh sáng của vị kiếm khách kia rốt cuộc cũng bị cản lại một chút, chậm đi một ít. Vị võ tôn kia chỉ cảm thấy đầu toát mồ hôi lạnh, hai chân gần như nhũn ra. Cũng may có hoàng tuyền đao đỡ được. Nhớ tới một khắc vừa rồi, một kiếm giống như bôn lôi điện xẹp, hắn đã có cảm giác giống như linh hồn của mình rời khỏi thân thể, một loại cảm giác tử vong đã tràn ngập trong lòng. Ngay sau đó, trường kiếm thu về nhanh như chớp. Vị võ tôn này hoàn toàn chẳng để tâm tới khí tiết nữa, xoay người bỏ chạy, bởi vì hắn biết, sau khi kiếm khách thu kiếm về, chính là một lần nữa đâm tới. Vừa rồi bốn người còn không chặn được, huống chi lúc này chỉ còn lại một mình. Cho nên hắn xoay người bỏ chạy. Trong lòng chỉ thầm mắng con mẹ nó, ngươi đã thành kiếm khách rồi, còn đoạt hoàng tuyền đao làm gì? Cho dù ngươi đoạt được, thì ngươi có thể dùng sao? Thật là buồn, con mẹ nó bực, chưa từng nghe tới chuyện kiếm khách đi chớp đao. Đáng lẽ ngươi phải đi chém giết anh bạn Vẫn Thiên Kiếm mới đúng. Nhưng vị kiếm khách này lại không nhanh không chậm đuổi theo hắn. Hắn chỉ cảm thấy kiếm ý sau lưng dày đặc, trên lưng phảng phất như có vô số độc xà đang thi nhau bò lên bò xuống, giận hết cả tác gáy. Muốn chạy, lưu lại đao. Bằng không thì lưu lại mạng. Đang lúc tâm hoảng ý loạn, đột nhiên phía trước lại xuất hiện một đạo kiếm khí lăng lệ, khóa chặt mình lại. Kiếm khí lạnh lẽo thấu xương như kiếm của thiên thần tài quyết. Kiếm khí không ngờ lại tung bay đầy trời giống như tuyết trắng. Một vùng ngân bạch lạnh lẽo. Không ngờ lại là một vị kiếm khách. Trước có ngáng đường, sau có truy binh, hai người đều là tử thần đòi mạng. Vị võ tôn đang cướp đường chạy như điên này lập tức hồn bay lên mây, lê rơi đầy mặt. Cùng lúc bị hai vị kiếm khách hỏi thăm. Cho dù là vương cấp cũng phải luống cuống tay chân. Ta mới chỉ là một võ tôn, làm sao xứng đáng được đãi ngộ như vậy? Hai người các ngươi cũng quá đề cao ta rồi. Hai vị kiếm khách tranh cướp một cây đao. Vị võ tôn này đã quên không cân nhắc tới vấn đề khó tin tới cực điểm này, mà lúc này cũng chẳng có thời gian mà buồn bực nữa rồi. Giờ khắc này, hắn chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, vội vàng ném củ khoai lang phỏng tay hoàng tuyền đao này đi. Hoàng tuyền đao tốt thật đấy, cũng có thể khiến người ta trở thành đao thánh. Nhưng mà, nếu mạng mất rồi, thì dùng răng để tăng cấp ạ. Hoàng tuyền đao cho ngươi. Vị võ tôn này gần như phải dùng phương thức chu lên để vội vàng nói, hốt hoảng tới cực điểm. Hắn hoàn toàn có thể cam đoan, nếu như mình nói chậm một chút thôi trên người tuyệt đối sẽ có thêm hai cái lỗ. Nhưng lời còn chưa kịp nói xong, hoàng tuyền đao trong tay đã vội vàng ném ra ngoài. Đại gia, đao cho ngươi rồi, mạng cũng không thể cho ngươi a. Vị võ tôn này nhắm mắt lại trong lòng thầm cầu nguyện. Hiện giờ, chỉ hy vọng đối phương thấy mình nghe lời mà hạ thủ lưu tình. Nhưng ngay sau đó, chuyện tuyệt đối bất ngờ đã xuất hiện. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong lăng thiên hạ. Dịp giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 264. Hâm mộ đố kỵ. Kiếm khách xuất hiện, mọi người đều câm như hến, bảo đao thuộc về ai, đã là chuyện ván đóng thuyền rồi. Thanh bảo đao này bay trên không trung, mà hai vị kiếm khách này, không ngờ lại không có ai dám xông tới cướp đoạt, mà lại đứng rằng co. Cái loại đề phòng cao độ, tư thế nghiêm cẩn thế này, cái khí thế như lâm đại địch thế này, ánh mắt không đổi trời chung. Kiếm khí từ trên thân thể hai người xuất hiện, rằng co khắp nơi. Khiến cho trời đông giá rét tràn ngập tuyết rơi lại càng biến thành băng thiên tuyết địa. Hai người này đang giằng co. Phòng bị lẫn nhau. Thì ra hai người này không phải là một phe. Giờ khắc này bốn vị cao thủ võ tông gần như hối hận muốn chết rồi. Nếu sớm biết bọn họ không phải cùng một phe chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có thể liên hợp đối phó một vị đối phó với người còn lại. vừa rồi bảo đao đã tới tay, không ngờ mình lại cứ như vậy chắp tay ném ra ngoài. Bảo đao tiếp tục bay trên không trung, may mắn thế nào, lại rơi trúng đầu Kỷ Mặc. Mà vị nguyên chủ nhân Hoàng Tuyền đao vốn đang bị thương, lại rú lên vui mừng, nhảy dựng lên, vô kinh vô hiểm đoạt được Hoàng Tuyền đao tới tay, cười hả hả. Hai tên đại ngô ngốc này, đa tạ rồi ha ha ha. Vặn người một cái giữa không trung, linh hoạt như chim yến, sưu một tiếng đã biến mất vào bóng đêm. Mọi người cùng nhổ nước miếng ầm ầm. Xứng đáng. Mắng một chữ cũng không sai. Các ngươi chính là hai thằng ngô. Hừ, nói các ngươi ngu cũng là vũ nhục những kẻ ngu. Rõ ràng là đoạt đao, ngươi nói hai kiếm khách các ngươi chạy tới làm gì? Hiện giờ thì xong rồi, ai cũng không đoạt được. Các ngươi trước tiên đánh bay đao đi, xong rồi lại quay sang đấu đá lẫn nhau. Nhưng ai cũng không dám trêu chọc hai người này, sau đó hai người này còn bám theo phía sau mọi người, đuổi theo. Đến lúc này tất cả mọi người đều khóc không ra nước mắt. Kỷ Mặc vừa chạy, khó chịu muốn khóc, vừa đố kỵ trong lòng muốn chết. Lửa ghen tị bốc lên thiêu đốt trong lòng, lệ hâm mộ rơi đầy mặt. Kiếm khách. Ta cố độc hành là kiếm khách rồi. Cố độc hành vốn nổi danh cùng ta trở thành kiếm khách rồi. Hơn nữa còn là kiếm tôn kiếm khách. Sở Dương cũng là kiếm khách rồi. Kỷ Mặc gần như muốn tìm một chỗ không người khóc lớn một trận. Đây là chênh lệch lớn thế nào chứ? Có khác gì lòng sông với biển cả. Ông trời quá bất công đi. Quẹo quanh mấy vòng cắt đuôi người truy đuổi, đến khi hội hợp với Nhễ Bất Thông, cũng phát hiện Nhễ Bất Thông mặt mày uể oải. Bất quá, sau khi nhìn thấy Kỷ Mặc, trên mặt Nhễ Bất Thông lập tức hiện lên một loại sắc mặt, người ta cưới ngựa, ta cưới lừa. Ở đây còn có kẻ thảm hơn. Cái này cũng coi như an ủi. Phụ phụ. Ừ. Ta vốn không bằng cố độc hành rồi, bây giờ thua kém nữa thì có làm sao? Nhìn con hàng Kỷ Mặc này đi. Đây mới là thảm nhất há há. Hài tử đáng thương, vốn là đứng ngang hàng, hiện giờ lại bị người ta cho hít khói. Vừa nghĩ tới đây, Nhễ Bất Thông không chỉ hết sạch khó chịu, mà ngược lại còn vô cùng khoan khoái. Nhìn mặt Kỷ Mặc giống như bị con lừa đá cho 88 cái vào mặt. Nhễ Bất Thông gần như cười ra thành tiếng, câu đầu tiên nói ra không ngờ lại là: ai nha, tam ca, nhị ca là kiếm khách rồi, hoa ha ha. Vậy mà đột phá kiếm tôn rồi, hoa ha ha. Đây chính là hỷ sự a, trở về hai ta nhất định phải ăn mừng. Kỷ Mặc nghiến răng nghiến lợi, cơ nhục trên mặt co giật như động kinh, nói: tâm miệng, ta thật hâm mộ. Nhễ Bất Thông hai tay ôm ngực, mặt nghít lên tựa như rất ước ao, sau đó lại đột nhiên có bộ dáng giống như bừng tỉnh. Kỷ Mặc tam ca, ta nhớ trước đây ngươi vẫn luôn nổi danh với nhị ca ở Trung Tam Thiên, chẳng phân biệt cao thấp. Kỷ Mặc tức thở phì phò, trong mắt toát ra quang mang muốn ăn thịt người. Nhễ Bất Thông sung sướng cực kỳ, không biết sống chết tiếp tục châm lửa. Ai nha nha, hiện giờ hình như ngươi cũng là võ tông bát phẩm nhị. Ô ô, tiến bộ của ngươi thật nhanh, ta hâm mộ quá đi thôi. Hoa ha ha. Thần tông vui sướng khi người khác gặp họa của Nhễ Bất Thông đã luyện tới cảnh giới đăng phong tạo cực, khuôn mặt cười hô hố vô cùng vô sỉ. Kỷ Mặc nghiến răng ghen ghét, đột nhiên lại mỉm cười. Lục đệ. Nhễ Bất Thông vội vàng lùi ra, nói. Hả hả. Ta có nói gì đâu. Sao lại không nói gì đâu. Kỷ Mặc thân thiết ôm quàng lấy cổ hắn, hai người kề vai sát cánh bước đi. Ngươi nói đúng, khuya hôm nay ai huyên để chúng ta phải uống cho sảng khoái. Chúc mừng chúc mừng. A ha ha, kỳ thật đáng chúc mừng nhất cũng không phải là nhị ca đột phá, mà là tu vi của ngươi hình như vẫn thấp hơn ta hai phẩm. Chuyện này thật sự là khiến lòng người thu sướng. Kỷ Mặc hưng phấn cười. Lục đệ, lão Lục, ngươi thấy có đúng không? Nhễ Bất Thông cười gượng đi trắng, dè dặt nói. Tam ca đại nhân đại lượng. Ừ đi, hôm nay chúng ta phải tổ chức ăn mừng thật lớn, thật lớn. Kỷ Mặc gồng tay lên. Nhễ Bất Thông lập tức cảm thấy bả vai không thể động, nửa người trong nháy mắt đã chết lặng, mặt cười mà giống như buồn như cha chết, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, dù sao cũng bị ngươi cho ăn hành, không bằng nói thống khoái một hồi. Tam ca, hắc hắc. Một khi đã vậy, tiểu đệ hôm nay sẽ muôn chết không từ để cho ngài sảng khoái một lần. Ai bảo nhị ca đột phá chứ, ngài nói có đúng không? Ta biết trong lòng ngài cũng không dễ chịu gì, có đúng không? Ta cũng biết ngài thất lạc và thất vọng, ngài thẫn thờ và đau buồn, ngài đau lòng và thương tâm, ngài chán nản vô lực. Khoảng cách có thúc ngựa cũng theo không kịp mà. Hài, ta thực đồng tình. Tam cả. Ngài cứ thoải mái đi, ta chịu được. Nhễ bất thông bi tráng nói. Nhưng còn chưa kịp dứt lời, âm thanh đã biến thành rên rỉ, tiếp đó kỳ mặt lại nghiến răng nghiến lợi, rít lên rừng chữ từng chữ một. Được được được. Ngươi đã có tâm ý như vậy, nếu tam ta không hưởng thụ cho tốt, thì đúng là có lỗi với ngươi. Chạy đi như bay. Hai người bọn họ vừa biến mất, từ trong bóng tối bỗng hiện ra một thanh y nhân. Nhìn bóng lưng hai người, không tự chủ được lại vuốt mồ hôi lạnh, cả người vẫn còn run rẩy. Mẹ ơi! Thanh y nhân kẽ rên gì? Hai tên gia hỏa này, không phải là gay chứ? Nói chuyện mà lão tử nổi hết cả da gà. Nói xong liền vén tay áo lên gãi gãi. Thật sự là quá dọa người rồi. Có thể khiến một vị cao thủ hoàng cấp sờn cả da gà tới mức độ này, nếu Kỷ Mặc và Nhễ Bất Thông biết được, nhất định sẽ có cảm giác phi thường thành tựu. Mà thật sự cũng không thể trách người ta nghĩ bậy được. Chỉ là hai người bọn hắn nói chuyện quá mức cá tính. Cái gì mà sảng khoái một hồi, bồi tiếp ngươi, hưởng thụ thật tốt. Ta phải đi tìm tiểu tử kia mới được, nếu vạn nhất hai tên gia hỏa này là đồng tính thật. Thanh y nhân lẩm bẩm. Bất quá, cũng thật kỳ quái, tên tiểu hỗn đàn kia không phải là võ sư sao? Làm sao lại đột phá tới võ tông nhanh như vậy được? Hơn nữa còn là kiếm khách. Chưa từng thấy tốc độ nào nhanh như vậy. Cho dù có dùng tử tinh ngọc từ nhỏ cũng không thể nào. Chẳng lẽ ta bỏ sót cái gì? Thanh y nhân vừa suy nghĩ, vừa lướt đi như bay. Trung Châu thành hỗn loạn long trời lở đất thế này, tên tiểu tử hỗn đàn này không phải bị người ta giết rồi chứ? Vượt qua một ngã rẽ, Kỷ Mặc rốt cuộc cũng buông Nhễ Bất Thông ra. Trời đất ơi, ngươi có cảm giác được không? Vớ vẩn. Ngươi không cần hoài nghi linh giác của ta. Nhễ Bất Thông giống như bị vũ nhục hét lên, nói xong liền len lén quay đầu lại, vẫn còn sợ hãi. Tuyệt đối không phải là ảo giác. Kỷ Mặc lau mồ hôi lạnh. Quá kinh con mẹ nó khủng. Lão tử cảm thấy giống như đột nhiên bước vào bãi tha ma. Áp lực bậc này, chẹp chẹp, kỷ thị gia tộc ta tuy lớn, nhưng không ai có khí thế khủng bố như vậy. Thật không biết tên cao thủ đó có bị thần kinh gì không, tự dưng lại bám theo hai chúng ta. Con mẹ nó, ta còn tưởng bại lộ rồi. Nhễ Bất Thông líu lưỡi. Hai người đều nổi tiếng là thiên tài, linh giác siêu cường. Thanh y nhân tuy vẫn chưa hiện thân, cũng chưa để lộ ra khí tức, nhưng hai người vẫn theo bản năng cảm nhận được. Cái cảm giác lạnh lẽo giống như một người bình thường đi giữa bãi tha ma trong một đêm không trăng không sao. Loại cảm giác này sẽ không xuất hiện trên người một gõ giả bình thường. Nhưng chỉ cần là người có loại linh giác này, chỉ cần có cơ hội trưởng thành thì tuyệt đối sẽ là nhân vật không ai bì nổi. Loại linh giác mẫn tuệ bậc này nếu như xuất hiện trên người quan văn tuyệt đối có thể su cát tỷ hung, xuất hiện trên người võ tướng tuyệt đối có thể quyết thắng ngoài ngàn dặm, gặm nạn cũng thành an, xuất hiện trên người võ giả chắc chắn sẽ trở thành một thế hệ bá chủ. Giác quan thứ 6. Ừ, tam tam, ngươi cũng biết mấy lời đó của ta không phải nhằm vào ngươi, hoàn toàn là vì kẻ thần bí kia. Nhễ Bất Thông cười nịnh bợ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta biết ngươi không nhằm vào ta. Nhưng lão tử nghe xong trong lòng cũng không thoải mái. Nếu như ta không thoải mái, vậy ngươi càng không thể thoải mái. Đi thôi, trở về ta sẽ chiêu đãi ngươi thật út. Kỷ Mặc cười gian manh. Thật sự là tán dương cái mồm của ngươi, dẻo thật đấy. Không thể nào. Nhễ Bất Thông kêu thảm một tiếng. Một đêm này đối với Trung Châu mà nói tuyệt đối là một đêm đẫm máu. Đến khi hừng đông, toàn bộ nhà ngục của Trung Châu thành đều chật cứng. Hơn nữa thậm chí còn có một quân doanh bị biến thành nhà ngục lâm thời, giam giữ rất nhiều người. Nhưng người giang hồ trong Trung Châu thành cũng chỉ thấy tăng lên chứ không có giảm. trong tướng phủ. Đệ ngũ khinh nhu mặc áo lông nhẹ, trong tay cầm một cái kéo nho nhỏ, đang cắt tỉa một bồn hoa tinh tế trên bàn của mình. Động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, vẻ mặt thích ý tiêu sái, hai tròng mắt bình tĩnh như nước. Cái sao đồng thoáng qua một ngày trước không biết đã đi nơi nào rồi. Hàn bố sở cùng cảnh mộng hồn vội vã chạy tới. Chuyện gì? Vội cái gì? Đệ ngũ khinh nhu thản nhiên nói. Vẫn như cũ hết sắc chăm chú vào bồn hoa, ngay cả khóe mắt cũng không thèm nhìn bọn hắn. Tựa hồ vào giờ khắc này tất cả tâm thần của hắn đều dồn vào chậu hoa này. Cao Tăng vừa định nói chuyện thì bị Hàn bố sở khẽ kéo kéo tay áo. Đệ ngũ khinh nhu coi mọi người như không khí, tỉa tót chậu hoa. Tỉa xong không ngờ còn ngắm nghía một hồi, lúc này mới hài lòng cầm một tấm lụa trắng như tuyết, bọc tất cả cành lá vụn lại thong dong rửa tay. Thời gian đã trôi qua gần nửa canh giờ. Lúc này mới ngồi xuống, nói. Các ngươi vội vã, chẳng lẽ có đại sự? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 265. Quân vương hai nước. Xảy ra đại sự gì sao? Coi ngài nói kìa. Thật là khiến chúng ta kinh ngạc. Mấy người quay sang nhìn nhau. Đêm qua toàn bộ Trung Châu đều bị lật nhào lên, động tĩnh giống như long trời lở đất. Đến bây giờ, toàn bộ không trung Trung Châu vẫn còn mùi máu tươi. Chẳng lẽ, ngài ở trong tướng phủ lại không hề hay biết một chút gì? Cái này, có nói chúng ta cũng không tin. Bất quá, tuy ba người nghĩ trong lòng như vậy, nhưng lúc này nhìn thấy đệ ngũ khinh nhu trấn tĩnh bình thản như thế, lại không tự chủ được cảm thấy an tâm, tựa hồ chuyện có lớn bằng trời cũng không đáng để trong lòng. Sự nóng này khi mới tiến vào trong bất chi bất giác đã biến mất sạch sẽ rồi. Có chuyện lớn đã phát sinh. Cảnh mộng hồn nói. Đêm qua chừng hơn 2 vạn người giang hồ cùng tranh đoạt Hoàng Tuyển Đao và Vấn Thiên Kiếm. Trong thành nhiều chỗ phát sinh ẩu đả đại quy mô có binh khí. Thậm chí ngay cả hình bộ nha môn, hộ bộ nha môn, lễ bộ nha môn, thủ bị kinh thành nha môn cũng bị biến thành phế tích. Nhân viên quân sĩ tử thương vô số, hiện giờ vẫn đang thống kê. Đệ ngũ khinh nhu khẽ gật gật đầu. Là mấy chuyện này sao? Là mấy chuyện này sao? Ba người không biết nói gì hơn. Như vậy còn ít sao? Nhất là cảnh mộng hồn trong lòng lại càng buộc bực. Đêm qua hỗn loạn, đệ ngũ khinh nhu nghiêm lệnh không cho kim mã kỵ sĩ đường tham dự, mới khiến cho Trung Châu náo loạn thành cái dạng này. Nếu như kim mã kỵ sĩ đường được xuất động, nhất định sẽ không thể loạn tới mức độ này. Ý này của Sở Diêm Vương thật độc. Hàn bố sở lo lắng trùng trùng nói. Hơn nữa, xem bộ dáng như vậy, có vẻ đã thành công khiến cho Trung Châu đại loạn. Trước mắt trong thành đã biến thành chiến trường, mà người từ bên ngoài tới lại càng lúc càng nhiều. Chẳng mấy chốc là Trung Châu thành sẽ lại chật cứng rồi. Chém giết máu tanh càng lúc càng kịch liệt. Hiện giờ mỗi một ngày đều có mấy trăm người chém giết, không ít người giang hồ còn dám công kích cả quân đội. Dân chúng bình thường trong lòng bàng hoàng, cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn. Đệ ngũ khinh nhu ngẩng mặt lên, như có điều suy nghĩ, nói. Cao Thăng, vị kỷ công tử kia thế nào? Hắn quen Sở Diêm Vương, hơn nữa quan hệ cá nhân cũng không tệ. Hắn không hề giấu riêng những điều này. Cao Thăng nhíu mày. Hắn tự tuyệt tiết lộ bất cứ tin tức gì. Bất quá, hắn đã nói qua đợi đến khi người của kỷ thị gia tộc tới Trung Châu, hắn sẽ theo gia tộc trở về. U, V, Quy, Quy, mơ quả nhiên là cẩn thận. Đệ ngũ khinh nhu khẽ thở dài một tiếng, gật gật đầu nói. Đệ tử thế gia như vậy, lại là nhị công tử, xem ra quả nhiên không phải bình thường. Bất quá, thái độ của chúng ta, ngươi đã nói rõ chưa? Nói rõ rồi. Bất quá kỷ mặt vẫn tỏ ra không quá để ý. Cao Thăng nói. Phản ứng của hắn rất bình thản. U, V, Quy, Quy, mơ phải phái một vị cao thủ theo dõi sát sao hành tung của kỷ mặt. Đệ ngũ khinh nhu trầm tư nói. Vậy còn nhớ bất thông kia. Có điểm gì đáng ngờ không? Về phần nhũ bất thông kia, thì ra chính là truyền nhân của thần thâu quý trộm. Cao Thăng cẩn thận nói. Thân phận người này không phải bình thường. Hai vị sư phó của hắn có tu vi cửu phẩm vương tọa đỉnh phong. Nếu như đả động hắn chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Mà hắn lại không nằm trong quy tắc cửu trọng thiên. Chỉ cần thẩm tra thân phận không có sai lầm, một nhũ bất thông nho nhỏ. Cũng không cần để tâm tới. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười một tiếng, nói. Đêm qua quân chú đóng ngoài thành không được xuất động chứ? Hàn Bố Sở trầm giọng nói. Ứng ra chúng ta nhất định phải xuất động quân chú đóng ngoài thành thôi. Chỉ bằng vào lực lượng phòng vệ trong thành. Chỉ sợ quá bạc nhược. Không cần. Đệ Ngũ Khinh Nhu vung tay lên quả quyết nói. Cứ để bọn hắn làm loạn. Càng loạn càng tốt. Tốt nhất là hấp dẫn hết tất cả nhân sĩ giang hồ trong phạm vi ngàn dặm quanh đại triều tới đây. Hàn Bố Sở tuyệt đối không ngờ tới, để Ngũ Khinh Nhu lại nói như vậy. Tướng ra, nếu cứ để hỗn loạn như vậy kéo dài, chỉ sợ. Trung Châu Thành sẽ. Hàn Bố Sở hít một hơi lạnh, vội vàng nói. Bố Sở, ngươi vẫn dừng lại trong hình thức vương triều tranh bá cổ xưa, coi một tòa thành trì là quan trọng. Đệ Ngũ Khinh Nhu ôn hòa nói. Ngươi phải có tầm nhìn lâu dài hơn mới được. Lâu dài hơn. Hàn Bố Sở có chút ngẩn ngơ. Nhiều năm đi theo bên người Đệ Ngũ Khinh Nhu như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác suy nghĩ của mình không theo kịp tướng gia. Trung Châu chính là đô thành của đại triều quan trọng đến mức nào. Chẳng lẽ trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu nó không hề quan trọng sao? Trung Châu chính là đô thành đại triều. Nằm ở chính giữa đại triều, bốn phương tám hướng thành trì san sát, trọng binh trấn giữ. Cho dù địch nhân gần nhất cũng phải ở ngoài 6000 dặm. Cho dù nói phòng thủ kiên cố cũng có chút không đủ. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nhàn nhạt. Nhưng theo ta thấy, đây quả thực là một chuyện cười. Một trò cười đáng để cả thế gian phỉ nhổ. Trò cười. Hàn Bố Sở trầm tư, nhíu mày, suy ngẫm những lời này. Không chỉ có hắn, ngay cả Cao Thăng Cảnh Mộng Hồn cũng không nhịn được phải suy nghĩ. Đem đô thành xây dựng ở một vị trí được bảo hộ tứ phía quả thực chính là cái nôi cho kẻ nhu nhược. Đệ Ngũ Khinh Nhu trầm giọng nói. Đô thành, cho dù không thể thành lập ở tiền tuyến, thì cũng không nên đặt trong cái nôi êm ái. Lẽ ra phải thiết trí ở một khoảng cách thỏa đáng thời thời khắc khắc cảm nhận được nguy cơ, như vậy bất kể là văn thần hay là võ tướng, mới có thể toàn tâm toàn ý chăm lo việc ước, toàn lực hộ vệ hoàng đế. Hơn nữa, đem toàn lực khai cương khuyết thổ tiêu trừ uy hiếp. Đây là đạo cường thịnh quốc gia. Năm đó, quốc quân đầu tiên của đại triều tuy hùng tài đại lược, nhưng sau khi chiếm được Giang Sơn, lại chỉ muốn hướng lạc, giữ gìn những gì đã có. Cho nên mới đem đô thành định ở Trung Châu. Quân vương như thế, có thể khai quốc quả thực là kỳ tích. Mà trong những năm sau này, loại tâm lý này của bọn họ đã làm đại triều chậm trễ mấy trăm năm. Từ khí thế ngất trời tới nay, đã vô hình trung biến thành tư tưởng muốn giữ gìn những gì đã có, ảnh hưởng tới lịch đại quốc quân, cũng khiến bá nghiệp của đại triều bị trì hoãn. Cho dù là một vị quân chủ đầy hứa hẹn, nhưng nếu cứ ở cách chiến trường cả ngàn dặm thế này, mắt thấy tai nghe đều là cảnh tượng thái bình hoan lạc. Làm sao còn nuôi dưỡng ra được chí tiến thủ chứ? Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười, trong nụ cười lại tràn ngập vẻ trào phúng. Cho nên, cho đến khi có được Đệ Ngũ Khinh Nhu ta, đại triều mới bắt đầu khuyết chương. Trước đây, không phải là không thể khuyết chương, mà là không muốn. Nếu không có Đệ Ngũ Khinh Nhu ta, ta dám chắc, nhất định sẽ có một ngày toàn bộ đại triều sẽ sụp đổ trong an nhàn. Mà uy hiếp lớn nhất của đại triều chính là Thiết Vân. Đệ Ngũ Khinh Nhu đi tới trước cửa sổ, đưa mắt nhìn về phương Bắc, chậm rãi nói. Các ngươi xem, khi Thiết Vân gặp phải đại tuyết, giá rét căm căm, ngươi đi đường cho dù mặc ba lớp áo khoác da trồn cũng cảm thấy rét run. Mà chúng ta ở nơi này, lại chỉ mặc một bộ áo giáp, là có thể qua được mùa đông. Đi về phía Nam Trung Châu thêm ngàn dặm nữa, lại là bốn mùa như xuân. Địa vực sai khác lớn như vậy, các ngươi không nhìn ra điều gì sao? Điều gì? Hàn Bố Sở theo bản năng hỏi một câu. Nơi khắc nghiệt tất sinh ra người kiệt ngạo.

Nhưng từ mười mấy năm trước, Thiết Thí Thành ngang nhiên động binh, lại phá tan cái thiết luật này. Đại Triệu hiện giờ đã suy nhược rồi. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe lên quang mang phức tạp. Lúc ấy ta mới nắm quyền, liền định ra độc kế, ám toán Thiết Thí Thành. Văn võ toàn triều không ngờ lại hợp nhau tấn công, nói ta thiếu quang minh. Ha ha! Mà tiếp đó, bắt đầu chính sách giết sạch thợ rèn Thiết Vân, lại lập tức bị bọn hắn lấy ngòi bút làm vũ khí, nói ta là kẻ ác tội lớn tày trời. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, nói. Nhưng bọn hắn có từng nghĩ tới. Đây là chiến tranh. Chiến tranh vốn đã tàn khốc. Năm đó, nếu không ám toán Thiết Thí Thành, Thiết Vân nhụ khí hưng thịnh, cho dù là ta cũng không thể đối phó huyên đệ Thiết Thí Thành và Thiết Long Thành liên thủ. Năm đó, nếu không giết sạch mấy vạn thợ rèn quân sĩ ngã xuống dưới quân tiên phong Thiết Vân, ít nhất cũng phải tăng hơn trăm vạn. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một hơi. Mỗi một sự kiện năm đó đều thương tới nhân đạo, Đệ Ngũ Khinh Nhu ta há lại không biết. Nhưng những binh sĩ trong quân đội Đại Triệu chẳng lẽ không phải là do cha sinh mẹ dưỡng ư? Nếu không có âm mưu ám toán Thiết Thí Thành, đợi cho kỳ tài ngút trời giống như Thiết Bổ Thiên lớn lên, phụ tử liên thủ, phụ tử thúc cháu đều là hùng bá chi quân, anh minh thần võ. Vậy Đại Triệu sẽ xong rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng. Đệ Ngũ Khinh Nhu ta cho dù lưng đeo ác danh vạn cổ, nhưng cũng không thể không làm. Đại Triệu chính là 10 vạn vạn thần dân a. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Hàn Bố Sở nói. Tướng gia cần gì để ý tới bọn hủ nho đó. Tướng gia kỳ tài ngút trời, hùng tài vĩ lược, lấy sức một người để giữ gìn ngàn vạn non sông Đại Triệu, công tích khoáng thế này đều ở trong mắt thế nhân, hậu nhân nhất định sẽ có công luận. Hậu nhân công luận. Ha ha ha. Đệ Ngũ Khinh Nhu khẽ cười. Hậu nhân công luận thì có liên quan gì tới ta? Chẳng lẽ Đệ Ngũ Khinh Nhu ta còn cần hậu nhân công luận sao? Cho dù ác luận như triều, vạn người phỉ nhổ, thì làm sao chứ? Hắn chậm rãi thong thả bước đi vài bước, cuối cùng dừng lại, chậm rãi nói. Trung Châu loạn rồi, nhưng vẫn có thể xây dựng lại. Đô thành không còn, cũng có thể rời đô. Nhưng nếu lòng người loạn rồi thì xong rồi, ngay cả thần tiên cũng không có cách nào. Tướng gia nói đúng lắm. Hàn Bố Sở tâm phục khẩu phục, nói. Còn một điều chính là, Bố Sở, ngươi chỉ thấy chỗ độc ác của một kế này, nhưng lại không nhìn ra bên trong đó lại ẩn chứa thiên đại cơ hội. Đối với Sở Diêm Vương mà nói, lần này đương nhiên là một âm mưu thành công, nhưng đối với chúng ta mà nói, vì tất không phải là thiên đại cơ hội. Trong mắt Đệ Ngũ Khinh Nhu lóe lên quang mang sắc bén, nói ra từng chữ một. Chúng ta phải nắm chặt lấy cơ hội này, Sở Diêm Vương hiện giờ tuy rất đắc ý, nhưng sau này tất phải hối hận đau đớn. Thiên đại cơ hội. Hàn Bố Sở ngẩn ngơ. Hiện giờ nhìn xem thật sự trăm cái hại mà không có một cái lợi, thiên đại cơ hội ở chỗ nào. Mật thám của Đại Triệu hầu hết đều tập trung ở Thiết Vân, chứng có mấy vạn người đang ở Thiết Vân. Riêng Thiết Vân Thành cũng có mấy ngàn người. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Sở Diêm Vương lần đầu lập uy bất quá là giết mấy trăm người. Có thể nói tuyệt đại bộ phận vẫn còn an toàn. Nhưng chính là bởi vì xuất thủ mới để cho Sở Diêm Vương thuận thế đi theo bắt sạch bọn họ. Khiến cho mạng lưới tình báo ở Thiết Vân tê liệt. Địch không động, ta động, dùng mọi loại thủ đoạn bức địch động. Nhưng địch vừa động, ta liền lợi dụng thuận đà hậu phát chế nhân, lật tay định càn không. Đây chính là chiến lược của Sở Diêm Vương. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Một chiêu này của Sở Diêm Vương lấy tính chế động, hậu phát chế nhân, ta vẫn luôn luôn nghiền ngẫm, học tập. Nghiền ngẫm học tập. Ngay cả Cao Thăng trong mắt cũng lộ ra kính ý. Đệ Ngũ Khinh Nhu là ai? Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là một chính trị gia kiệt xuất, nhà quân sự, âm mưu giả. Có thể nói trong toàn bộ cửu trọng thiên đại lục này, Đệ Ngũ Khinh Nhu chính là đối tượng được nghiên cứu, học tập. Có ai dám nói, giữa thiên hạ này còn có người nào đáng để Đệ Ngũ Khinh Nhu học hỏi. Nhưng hôm nay, ngay chính trước mặt những trợ thủ đắc lực của mình, Đệ Ngũ Khinh Nhu lại nói, mình đang học tâm địch nhân. Sở Diêm Vương.

Để Ngũ Khinh Nhu biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Ta có thể biến chuyện tốt này lại biến thành chuyện xấu không? Người thí luyện của thế gia Trung Tam Thiên đều đến rồi. Căn cứ tin tức, bọn họ dường như đều đã tới Tiếp Thiên Lâu. Sở Dương trầm tư khẽ nói. Đây là an bài của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Cũng là con bài chưa lật của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Hắn đột nhiên xoay người trong mắt lóe sáng, nói. Độc hành, chúng ta cũng tới Tiếp Thiên Lâu. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 268. Khách quý tới chơi. Chuyện này chỉ sợ có khó khăn. Cố Độc Hành khó xử nói. Nếu để Ngũ Khinh Nhu đã để các thế gia Trung Tam Thiên ở đó, đương nhiên phải bao hết toàn bộ. Với thân phận mà chúng ta ngụy trang hiện giờ, căn bản không thể nào tiến vào được. Trừ phi bại lộ thân phận chân chính của ta. Vậy không được. Sở Dương trực tiếp cự tuyệt. Sự xuất hiện của ngươi, ngược lại sẽ khiến cho để Ngũ Khinh Nhu hoài nghi. Hơn nữa, hai tên ca ca của ngươi chỉ hận ngươi không xuất hiện để giết ngươi, ngươi còn tự bại lộ thân phận đi tìm bọn hắn. Cố Độc Hành trừng mắt, nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như Quân Lục Lục có thể sớm tới đây thì tốt rồi. Sở Dương thở dài một tiếng, nhíu mày. Để ta nghĩ xem. Ta có thể giúp các ngươi vào. Một thanh âm đột nhiên truyền tới. Hơn nữa, tuyệt đối không có người hoài nghi. Cố Độc Hành cả người căng cứng, đưa tay nắm chặt chuôi kiếm. Ánh mắt Sở Dương lại không thay đổi, nói. Là ngươi. Là lão tử. Một thanh âm dầu dĩ khó chịu vang lên, một thanh y nhân đột nhiên xuất hiện. Thân thể như hư như huyễn, xuất hiện trước mặt hai người, trừng mắt nghiến răng nghiến lợi. Tiểu vương bát đàn, ngươi làm cái bấy đó. Cái đó cũng không thể trách ta. Nếu ngươi không tới ăn trộm, thì làm sao lại dẫm vào bấy của ta? Sở Dương trợn trắng mắt, nói. Ngươi có biện pháp gì thì nói mau. Ta bây giờ một tấc thời gian là một tấc vàng, chuyện không quan trọng thì để sau nói. Thanh y nhân hoàn toàn chán nản, tên tiểu tử này sao đến nửa điểm kinh ngạc cũng không có. Hắn cũng không biết, ngay vừa rồi sau khi Sở Dương đột phá tâm cảnh, liền giống như niết bàn sống lại vậy. Chuyện hắn đột nhiên xuất hiện tuy rất bất ngờ, nhưng không thể ngăn cản, chỉ có thể thừa nhận. Cho nên Sở Dương mới trong nháy mắt đã lựa chọn tiếp nhận. Nếu không thì làm được gì khác. Nhưng quá trình chuyển đổi trong lòng hơi mau một chút, cho nên thanh y nhân mới buồn bực như vậy. Nếu không phải vừa rồi ngươi đột phá tâm cảnh trong áp lực như vậy, thật sự khiến ta thưởng thức, ta cũng mặc kệ mấy chuyện vớ vẩn của các ngươi. Thanh y nhân trừng mắt. Giúp ngươi cũng được, bất quá, có một điều kiện. Điều kiện gì? Sở Dương thản nhiên. Chờ đến khi ngươi xong việc, phải theo ta về một chuyện. Thanh y nhân thầm nghĩ, không tìm thấy Tử Tinh Ngọc, trên kia cũng không có người xuống, vậy ta cứ mang hắn về xem sao, cũng đỡ phải chạy tới chạy lui. Hoàn toàn không có vấn đề, chỉ cần ta xong việc ở đây, ngươi muốn trở về lúc nào, ta sẽ đi với ngươi kiến thức một chút. Sở Dương hít mắt cười cười. Lại nói, cho dù ngươi bắt ta đi, ta cũng không thể phản kháng, không phải sao? Tuy ngươi không thể phản kháng, nhưng đến lúc đó ngươi lại không hợp tác, ngược lại còn nói láo gì gì đó thì... Thanh y nhân nói một nửa, nuốt lại một nửa câu sau. Nửa sau chính là... Lão tử sẽ thảm rồi. Cứ quyết định vậy đi. Thanh y nhân thật cao hứng. Một lời đã định. Sở Dương cũng gật gật đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, chỉ cần xong chuyện ở đây, ta sẽ trở về với ngươi. Nhưng ngươi còn chưa giải quyết hộ ta chuyện này đấy. Vậy rốt cuộc ngươi có Tử Tinh Ngọc bội không? Thanh y nhân không nhìn được hỏi. Sở Dương trừng mắt nhìn lại. Gì cơ? Thanh y nhân gần như phát điên. Ngươi tốt nhất là nên cầu nguyện ngươi không có đi. Nếu không ngươi sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc đó. Nghiến răng nghiến lời nói xong, sưu một tiếng đã lao vụt ra khỏi cửa sổ. Tiếp Thiên Lâu đã đầy ngập khách. Tiếp Thiên Lâu tuy không phải tòa nhà cao nhất Trung Châu Thành, nhưng lại là cổ xưa nhất, hơn nữa cũng chiếm diện tích lớn nhất. Đây không chỉ là một khách điếm, mà còn là một sòng bạc, một thanh lâu. Tóm lại, phàm là những nghề có thể kiếm tiền nhanh chóng, lợi nhuận kích xù, Tiếp Thiên Lâu đều có. Nơi này chẳng khác gì một căn cứ lưu chuyển vàng bạc khổng lồ. Đệ tử gia tộc Trung Tam Thiên tới Tiếp Thiên Lâu rồi, lại toàn bộ bất quá cũng chỉ chiếm hết một nửa số phòng khách mà thôi. Lão bản Tiếp Thiên Lâu, nghe nói là một nhân vật thần bí. Hắn chưa bao giờ an dua quyền quý, nhưng đám quyền quý đại triệu lại không dám làm loạn ở Tiếp Thiên Lâu. Bất kể là ăn oán thế nào, chỉ cần vào Tiếp Thiên Lâu rồi đều sẽ phải thành thật. Ở trong Tiếp Thiên Lâu, cho dù là kẻ thù giết cha đứng trước mặt, hơn nữa không có chút lực phản kháng nào, nhưng ngươi cũng không thể đồng thủ. Một khi đồng thủ, hậu quả không một ai thừa nhận được. Từng có một vị bát phẩm võ tôn, giết chết cửu nhân ở Tiếp Thiên Lâu, kết quả là ngay tại hôm sau, vị võ tôn này đã biến mất, không một vết tích. Mặc dù mất tích, nhưng Tiếp Thiên Lâu lại xử lý theo cách của riêng mình, để cho người giang hồ cùng biết, vị võ tôn này nhận được đãi ngộ như thế nào. Nghe nói, chủ nhân Tiếp Thiên Lâu bắt được vị võ tôn này, phán án tử hình, nhưng cuộc hành hình lại diễn ra trong 3 tháng. Từ lúc bắt đầu hành quyết tới lúc hoàn toàn giết chết, không hề dừng tay một chút nào, giết trong 3 tháng. Như vậy tàn khốc tới mức nào, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể khiến người ta sờn hết cả da gà. Bất luận kẻ nào cũng không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tưởng tượng, vị võ tôn này làm thế nào mà chống đỡ được trong 3 tháng đó. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu được. Vị võ tôn này đã muốn chết ngay trong ngày đầu tiên, nhưng chết, khi đó, đối với hắn đã là một loại hy vọng và ảo tưởng cực độ xa vời. Nghe nói, chủ nhân Tiếp Thiên Lâu từng tiếc nuối nói. Hài, chỉ là một vị võ tôn, phân lượng thật sự không đủ lớn. Nếu có thể chậm rãi giết một vị vương tọa, hiệu quả nhất định có thể tốt hơn một chút. Những lời này, khiến cho tuyệt đại đa số người trong giang hồ câm như hến. Chủ nhân Tiếp Thiên Lâu, họ Đỗ, tên của hắn cũng rất bình thường, thậm chí rất thô tục và khôi hài. Hắn tên là Đỗ Phát Tài. Nhưng không có ai dám cười hắn. Từ khi Tiếp Thiên Lâu khai trương tới nay, vị chủ nhân Tiếp Thiên Lâu này liền ru rú trong nhà. Mọi người chỉ biết, lần duy nhất hắn ra ngoài cửa nghênh đón chính là khi Đệ Ngũ Khinh Nhu lần đầu tiên tới Tiếp Thiên Lâu. Vị chủ nhân Tiếp Thiên Lâu này vì chiếu cố vị nhất đại kiêu hùng trước mặt, đã đi ra nghênh đón một lần, khách sáo vài câu. Có thể nói trong toàn bộ Hạ Tam Thiên cũng chỉ có một mình Đệ Ngũ Khinh Nhu mới được hưởng thụ loại vinh dự đặc biệt này. Cho nên đám tổ ám Trung Tam Thiên đều mang theo cao thủ hộ vệ vương cấp, Tiếp Thiên Lâu cũng vì thế là lập tức tụ hội hơn 10 vị cao thủ vương tỏa, nhưng cũng không ai dám nói có thể khiến cho Đỗ Phát Tài ra nghênh đón. Nhưng sáng sớm hôm nay Tiếp Thiên Lâu đột nhiên bận rộn hẳn lên. Tầng chót của Tiếp Thiên Lâu vẫn luôn để trống, trong phút chốc đã có hàng chục người vội vàng chạy lên quét tước, ngay cả rèm che thảm đất cũng được thay thế toàn bộ, đổi hết thành một màu tuyết trắng. Về phần giường đệm bên trong cũng đổi hết. Thậm chí, càng khó tin là ở chỗ, ngay cả vách tường cũng được sơn lại một lần nữa, hoàn toàn trắng như tuyết. Hơn 10 vị cao thủ đi lên tầng đỉnh tỉ mỉ cẩn thận, dùng nguyên khí quý giá của mình cấp tốc hong khô lớp sơn mới cứng trên tường. Gia cụ có thể đổi trong phút đã được đổi hết. Có một thanh âm không ngừng hò hét. Nhanh lên! Phải tranh thủ thời gian. Vị khách quý này thích màu trắng, thích sạch sẽ. Tiểu Tam Nhi đi trông chừng ngoài cửa đi. U, V, Quy, Quy, Mơ, cả ba cửa ra vào đều bố trí người trông coi. Một khi công tử xuất hiện, lập tức báo cho ta. Mắt thấy thời gian dần dần qua đi, công việc tu sửa bên trong cũng hoàn thành, đã sắp tới chính giữa buổi trưa rồi. Người vẫn luôn hò hét kia lau mồ hôi, vừa đi vừa nói. Thôi để ta tự mình tới cửa chờ. Cảnh tượng này khiến cho đám cậu ấm Trung Tam Thiên cảm thấy nghi hoặc không thôi, nhưng ai cũng biết, nhất định là có một vị đại nhân vật sắp tới. Bằng không Tiếp Thiên Lâu cũng không hốt hoảng như thế. Tên mập vừa xuống lầu chính là chủ nhân Tiếp Thiên Lâu. Đỗ Phát Tài.

Hai hàng dấu chân màu bùn cứ như vậy lưu lại phía sau bọn họ, cực kỳ bắt mắt. Đi được vài chục trượng, bọn họ đột nhiên dừng lại trên mặt thảm trắng muốt. Hai người cùng khẽ ngẩng đầu, nhìn tiếp thiên lâu cổ kính, ánh mắt xa xăm. Đỗ Phát Tài lớn bụng, vội vàng chạy tới cung cung kính kính khom người một cái, hai tay áp chặt lên đùi, khom người một góc 90 đôi. Đối với cái bụng béo phì của hắn, động tác này tuyệt đối là một việc cực khó. Nhưng khó tin ở chỗ, hắn không ngờ lại hoàn thành cực kỳ chuẩn mực. Sở công tử, hai vị công tử, mời mời. Đỗ Phát Tài mặt mày tươi cười nịnh bợ. Lúc này, nếu như trên mông hắn có thêm một cái đuôi, thì chỉ sợ đã sớm quay tít như quạt gió rồi. Đại ca, cái tiếp thiên lâu này, chuẩn bị cũng coi như không tệ. Vị công tử thiếu niên trẻ tuổi hơn khẽ nở một nụ cười ôn hòa, nhìn tấm thảm trắng toát dưới chân mình tỏ ra rất thưởng thức. Cũng tạm được. Người thanh niên lớn tuổi chỉ lạnh lùng gật đầu, nói. Cảm giác đi trên nó, miễn cưỡng khiến ta hài lòng. Khói mắt Đỗ Phát Tài khẽ giật giật, trong lòng cười khổ không thôi. Tấm tuyết hạc mao thảm này giá trị tiên kim trải ra đất để nghênh đón, không ngờ chỉ đổi được một câu đi trên nó, cảm giác miễn cưỡng gọi là hài lòng của vị công tử này. Hai vị tiểu điếm đã chuẩn bị xong phòng khách tốt nhất, hơn nữa tất cả mọi thứ bên trong đều là mới tinh. Xin hai vị công tử di giá vào trong phòng nghỉ tạm bên ngoài thiên băng địa tuyết. Mấy miếng thịt mỡ trên mặt Đỗ Phát Tài không ngừng rung rung, lộ ra một nụ cười sốt sắng. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng được, dẫn đường đi. Vị công tử lớn tuổi chắp hai tay sau lưng đi lên phía trước. Bạch y bồng bềnh, giống như chân không chạm đất. Đi tới trước cửa, hai hàng đại hán ăn mặc gọn gàng sạch sẽ cùng khom người. Cung nghênh đại giá công tử. Hai vị thiếu niên công tử ung dung gật đầu, lộ ra nụ cười ôn hòa. Khi đối diện với mấy hạ nhân thấp kém này, thần thái của bọn hắn so với khi đối diện quý tộc khác còn thân thiết hơn nhiều. Trong nụ cười như gió xuân của bọn họ, hai hàng đại hán mỗi người đều cảm giác trong tay mình có thêm một thứ gì đó, cúi đầu nhìn xuống, thì ra trong tay mỗi người đều có hai tấm ngân phiếu. Mỗi một tấm đều là 500 lượng. Là hai tấm, chứ không phải một tấm. Chỉ một động tác rất nhỏ này thôi cũng khiến cho đám hán tử thực hiện lễ nghi này yêu mến hai vị thiếu niên công tử từ trong nội tâm. Một tấm ngân phiếu chỉ là tùy ý khen thưởng. Nhưng nếu là hai tấm 500 lượng thì đó chính là tôn trọng, đồng thời ẩn chứa một lời chúc phúc có đôi có cặp. Tất cả mọi người đều là hai tấm 500 lượng, chứng tỏ hai vị công tử này ngay từ ban đầu đã không quên đám người có địa vị ti tiện như bọn họ. Điều này đã thành thói quen của bọn họ. Mà càng có thói quen như vậy, lại càng dễ được mọi người tôn trọng yêu quý, chân thật từ đáy lòng. Đây mới là quý tộc trời sinh. Đỗ Phát Tài ăn cần bồi tiếp, chỉ sợ có điểm nào đó không cẩn thận, dọc đường đi cái eo cũng chưa bao giờ thẳng lên, đầu cũng không hề ngẩng. Trên mặt Thủy Trung vẫn treo một nụ cười sáng lạnh như hoa cúc nở rộ. Hai vị công tử thiếu niên đi cùng với hắn tiến vào tiếp thiên lâu. Mạc Thiên Vân khoanh tay đứng trước cửa sổ, nhíu mày, thì thào tự nói. Hai người này là ai? Tiếng bước chân nho nhỏ vang lên trong hành lang. Hai vị khách tôn quý đã lên tới tầng 5, nhưng vẫn nghe được vị công tử trẻ tuổi kia khẽ cười nói. Đỗ lão bản, thật sự là làm phiền ngươi, không ngờ ngươi lại chuẩn bị chu đáo đến vậy. Tiếp đó là thanh âm Đỗ Phát Tài, vừa nghe là tưởng tượng được bộ dáng cười toe toét của hắn. Đâu có, công tử hài lòng thì tiểu nhân cũng an tâm rồi. Ha ha! Khóe mắt Mạc Thiên Vân khẽ nhảy lên, công tử, tiểu nhân. Với thân phận của Đỗ Phát Tài, không ngờ lại tự xưng tiểu nhân trước mặt hai người này. Mạc Thiên Vân đi ra cửa, chậm rãi đi vào tiểu sảnh lầu 4. Hắn biết, lúc này, đám công tử ca nhất định đều ở đây. Vừa tiến vào nhìn qua quả nhiên. Bất kể là gia tộc đối địch hay là gia tộc liên minh, mỗi một đám công tử trẻ tuổi đều chiếm cứ một bàn, ba hoa khoác lác. Cố Viêm Dương cùng Cố Viêm Nguyệt hai huynh đệ một bàn, La Khắc Vũ và Liễu Tùy Phong một bàn, Đồng Thị gia tộc Đồng Vô Lệ một mình chiếm một bàn, về phần thanh niên nằm ngả ngón trên một cái bàn như đấm bùn nhão kia, chính là Kỷ Chú đại thiếu gia Kỷ Thị gia tộc. Mỗi lần nhìn thấy kỳ chú này, Mạc Thiên Vân lại có cảm giác giống như ăn phải con ruồi. Người này là biểu đệ của mình, so với mình thì nhỏ hơn 3 tháng. Có trời mới biết tên gia hỏa này lười nhắc tới mức nào. Kỳ chú từng sáng tạo một kỷ lục. Khi tất cả mọi người tới Thương Lan chiến khu thí luyện, tùy tùng của vị kỳ đại công tử này bị trọng thương tính dưỡng 3 tháng. Mà hắn lại không mang theo thị nữ, kết quả là trực tiếp tạo ra một sự kiện. Kỳ đại công tử không thay quần áo, không tắm 3 tháng. Mỗi ngày ngày hắn đều thay một bộ nội y, sau đó ném lên đầu giường. Kết quả là trong một lần Mạc Thiên Vân tới tìm hắn, chỉ thấy vị kỳ đại công tử này đang trần truồng, bới tung cả dương lên, nhíu mày tìm y phục mặc. Mà phương pháp chọn quần áo của hắn cũng rất có phong cách, cái nào cũng từng mặc qua rồi, không hề giặt rũ. Vị kỳ đại công tử này cứ vớ lấy một cái, đưa lên mũi ngửi ngửi một cái, sau đó lại vớ lấy cái khác ngửi ngửi. So sánh lẫn nhau, thì ra là muốn tìm bộ nào ít mùi nhất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Mạc Thiên Vân suýt nhất đương trường. Từ đó về sau, hắn bao giờ đi tìm vị biểu đệ này nữa, chỉ thiên phát độc thể, không bao giờ kết bè kết đảng đi chung với tỷ chú nữa. Trong tiểu sảnh có hơn 10 cái bàn lớn, đã ngồi kín hết rồi. Mạc Thiên Vân đi vào, hai vị cao thủ của Mạc thị gia tộc lập tức đứng lên, dọn vị trí cho hắn chiếm cứ một bàn. La Khắc Vũ la lớn: "Ai dám đánh cược với lão tử? Cược thân phận của hai thiếu niên vừa rồi. Lão tử cược 1 vạn lượng. Cố Viêm Dương xùy một tiếng cười rộ lên: "1 vạn lượng? Ngươi đi xin cơm đấy à?" Kỷ chú lười biếng úp mặt xuống bàn, chỉ giơ một tay lên: "Ta cá là, nếu ta thua, 1 tháng không tắm." La Khắc Vũ khinh bỉ nói: "Đây chẳng phải là giấc mộng của ngươi sao? Không ngờ còn thua cược mới như vậy. Cũng quá vô sỉ đi." Lập tức cười lớn. Mạc Thiên Vân mỉm cười âm nhu nhìn những người này, có rất nhiều người là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa không phân được địch bạn. Những thế gia công tử này chưa bao giờ lại tụ hợp đầy đủ như vậy trong một cái tiểu sảnh, hơn nữa còn không đánh nhau long trời lở đất. Loại hiện tượng kỳ lạ này ở Trung Tam Thiên cũng rất khó gặp được. Trong lòng mỗi người đều có một cảm giác kỳ lạ, trừ Đồng Vô Lệ và Kỷ Chú vẫn duy trì bản sắc như cũ, những người còn lại ít nhiều cũng có chút sụp xè. "Ngươi đánh cược gì?" Mạc Thiên Vân nghiêng nghiêng đầu, nhìn La Khắc Vũ. "Ta cá đây là người của thế gia Thượng Tam Thiên. Cho dù không phải cửu đại hào môn, thì cũng là đệ tử của một đại gia tộc." La Khắc Vũ lớn tiếng nói: "Ngươi nói như rắm thối ấy." Mạc Thiên Vân khinh bỉ nói: "Mọi người ở đây đâu có mù, ai mà chẳng thấy được. Lại còn đi đánh cược với ngươi. Đây không phải thuần túy là lừa bạc sao?" Sắc mặt La Khắc Vũ đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói: "Ngươi quản được à? Vớ vẩn." Mạc Thiên Vân hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên một mùi khó ngửi lan ra, chúng vị tông tử ai nấy sắc mặt quái dị, ngừng hết cả hô hấp. Ngay sau đó, Cố Viêm Dương liền giận dữ hét lên: "Hỗn đàn, ngươi xỏ giày vào." Mọi người theo ánh mắt hắn nhìn lại đều vừa tức giận vừa buồn cười. Thì ra là kỷ chú cởi giày, cầm lấy một chiếc đũa trên bàn, gãi gãi dưới chân. Mà mùi hôi thối này chính là tỏa ra từ hai chân hắn, cũng không biết là mấy ngày không rửa chân rồi. Bàn của Cố Viêm Dương ở ngay kế bên, lập tức được hưởng thụ nhiều nhất. "Ta gãi chân ta, ngươi đánh sắm cái gì?" Kỷ chú không coi ai ra gì, cứ gãi gãi như vậy, căn bản không hề giống công tử một đại thế gia, quả thực chính là một tên côn đồ hạ cửu lưu. Gãi gãi một hồi, không ngờ còn giơ chiếc đũa lên, ngửi ngửi mấy cái, thở dài một tiếng. Mùi vị càng đậm đà rồi. Mọi người tắt thở đều cảm thấy cả dạ dày quặn hết cả lên. Đồng Vô Lệ vô thanh vô tức đứng lên, vừa đồng thân một cách đã nhào tới túm lấy cổ kỷ chú, táng cho một quyền. Vị công tử gia này không nói một lời, nhưng lại là người xuất thủ đầu tiên. Kỷ chú sống lên thảm thiết, ra sức đánh trả. Chúng vị công tử quay thành vòng tròn, ai nấy đều bịt mũi giơ tay hò hét cổ vũ. Không khí sôi động vô cùng. "Được rồi." Mạc Thiên Vân nhíu mày bực mình nói: "Kỷ chú ngươi là cái dạng gì thế? Ngay trước mặt mọi người, ngươi còn biết xấu hổ không?" Nếu không phải lão nhị đột nhiên chạy mất, ngươi nghĩ ta muốn đi chung với các ngươi à? Kỳ chú chậm gì gì đứng lên trợn trắng mắt, xỏ giày vào, nói. Ta cũng không muốn, chỉ là... ngứa quá. Làm sao được? Được rồi, nói về hai người vừa rồi đi. Mạc Thiên Vân nhíu mày, nói. Trong chúng ta có thể không nhận ra nhau, có một số là Thiên Nam Hải Bắc, cũng có một số là cừu địch của nhau. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị một câu. Lần này chúng ta xuống Hạ Tam Thiên chính là để thí luyện, mà mục đích của thí luyện lại là cừu kiếp kiếm chủ. Vừa nhắc tới ba chữ cừu kiếp kiếm, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Hai người vừa rồi, khí độ cao ngạo, rõ ràng là xuất thân đại thế gia. Hơn nữa, từ khí tức bọn hắn cũng có thể nhận ra được, đây là hai kiếm khách thiếu niên. Tuy tu vi không thể nhìn ra được, nhưng kiếm khách ở độ tuổi như thế, cho dù là các đại gia tộc trung tam thiên chúng ta cũng không có. Trong thời khắc mẫn cảm thế này, lại đột nhiên xuất hiện hai người như vậy. Mạc Thiên Vân nói tới đây đã thành công dẫn dắt suy nghĩ của mọi người. Nếu nói không liên quan tới cửu kiếp kiếm xuất thế, ta tuyệt đối không tin. Nhưng nếu là chuyện có liên quan tới cửu kiếp kiếm chủ, thì đó chính là đối thủ cạnh tranh của chúng ta, hơn nữa còn là đối thủ cường đại. Lời của Mạc Thiên Vân cho dù là gia tộc đối địch cũng không thể phủ nhận. Cho nên, chư vị không được xem thường. Mạc Thiên Vân nặng nề nói. Thiên Vân xin nhắc nhở chư vị. Mạc Thiên Vân cũng hiểu tại sao, trong thời điểm hai thiếu niên kia xuất hiện, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại nguy cơ mãnh liệt. Tựa hồ từ trong hư vô có một loại cảm giác, hai thiếu niên này chính là cừu địch sinh tử của mình. Loại cảm giác này thực vô lý, nhưng lại tồn tại vô cùng chân thật. Hơn nữa, cái cảm giác nguy hiểm lần này, Mạc Thiên Vân cảm thấy so với áp lực mà đệ Mạc Thiên Cơ của mình tạo ra còn lớn hơn. Mạc Thiên Vân luôn luôn tin tưởng cảm giác của mình. Cho nên, chuyện đầu tiên Mạc Thiên Vân làm chính là lợi dụng chuyện cửu kiếp kiếm, đem chúng vị công tử ở đây tạo thành một liên minh trong thời gian ngắn nhất. Cùng chung mối thù. Phải phòng ngừa vạn nhất. Cho dù là một liên minh rời rạc, nhưng dù sao cũng là hậu nhân các đại thế gia. Cho dù bọn họ nói gì, không làm gì, nhưng chỉ cần đứng chung một chỗ cũng đủ để tạo thành uy hiếp cường đại rồi. Cho dù Mạc Thiên Vân không nói, mọi người cũng có thể ý thức được điểm này. Những người này đều là tinh anh của các đại gia tộc, có người giả ngu giả dại, cũng có người bề ngoài ăn hại, nhưng có ai thật sự là kẻ ngốc. Thậm chí là kỷ chú, tuy lôi thôi thành tính, nhưng tất cả mọi người, kể cả Mạc Thiên Vân, đều không có ai dám khinh thường hắn. Mạc Thiên Vân, hai người kia, có cừu oán với ngươi? Một người nhàn nhạt hỏi. Câu hỏi này rõ ràng mang theo suy nghĩ. Không phải chứ? Hai người này vừa thấy đã khiến cho người ta mong muốn kết sao? Khí chất trời sinh như vậy, không thể thay đổi. Nếu là người của Trung Tam Thiên, ta không thể nào không biết. Hạ Tam Thiên cũng không thể có nhân vật bậc này. Duy nhất có thể chính là Thượng Tam Thiên. Chỉ là, nếu như là Thượng Tam Thiên, Mạc Thiên Vân ngươi khẩn trương cái gì? Thiếu niên vừa lên tiếng chiếm cứ một bàn ở chính giữa trung tâm, một thân bạch y, mày kiếm sắc bén, trong ánh mắt như vô tình hữu ý chớp động hào quang tà dị quý mị. Điều này khiến cho khí chất của hắn tựa hồ có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thoáng cái tà dị, thoáng cái âm nhu, rồi lát sau lại có chút tàn nhẫn. Nói ngắn gọn lại, bất cứ người nào nhìn thấy hắn đều có cảm giác. Người này có điểm tà. Mạc Thiên Vân trong lòng căng thẳng, nhưng thần sắc trên mặt vẫn không động, khẽ cười nói. Ngạo huyên, ngươi với ta ngày xưa không oán, gần đây không thù, như thế nào lại cửu oán ta như vậy? Ngạo huyên nói như vậy, có chút khó hiểu rồi. Tại hạ bất quá chỉ nhắc nhở mọi người một câu, vì sao ngạo huyên lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử như thế? Người này chính là nhân vật mà Mạc Thiên Vân kiêng kỵ nhất trong đám thế hệ thanh niên trẻ tuổi ở các đại gia tộc Trung Tam Thiên. Cho dù là Mạc Thiên Cơ và Đồng Vô Lệ cũng không có phân lượng nặng như vậy trong lòng Mạc Thiên Vân. Tà công tử, ngạo tà vân. Trong đám thanh niên trẻ tuổi Trung Tam Thiên hiện giờ, tà công tử này hoàn toàn xứng đáng là nhân vật đầu lĩnh. Ở trong các thế gia có người hận hắn thấu xương, chỉ muốn giết cho thống khoái, có người ghen tị hâm mộ hắn, chỉ hận không thể thay thế, cũng có người vừa thấy hắn liền tránh xa, nhưng không có ai không phục địa vị của hắn. Người này quả thực có bổn sự đó. Mà ngay cả huynh đệ Mạc Thiên Vân và Mạc Thiên Cơ tại thời điểm này cũng bị Ngạo Tà Vân áp chế gắt gao. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ha ha quân tử. Ngạo Tà Vân khẽ cười nhạt. Ngay cả đệ đệ mình cũng muốn giết, ngay cả thân muội muội cũng muốn hại. Mạc Thiên Vân ngươi là quân tử sao? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Dị giả. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Chương 270. Mạc Thiên Vân phản kích. Ngạo Tà Vân vừa nói xong toàn bộ căn phòng liền lập tức lặng ngắt như tờ. Kỷ chú đảo mắt một vòng, từ trong ánh mắt hai người Cố Viêm Dương và Cố Viêm Nguyệt cũng lóe lên thần sắc sắc bén, mà mấy vị tông tử giao hảo với Ngạo Tà Vân cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Những lời này của Ngạo Tà Vân rất nặng. Hơn nữa, từ khi xuống Hạ Tam Thiên tới nay, Mạc Thiên Vân vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, muốn có địa vị ngang hàng với Ngạo Tà Vân. Hiện giờ, điều duy nhất mọi người dễ dàng hiểu được, hiển nhiên chính là Ngạo Tà Vân đang chèn ép Mạc Thiên Vân. Hơn nữa là lợi dụng nhược điểm nhân cách người khác. Tất cả mọi người đều có chút khẩn trương. Nếu hai vị đại công tử này thật sự trở mặt với nhau, thì các đại thế gia ở đây đều sẽ phải lựa chọn hàng ngũ cho mình. Trừ một số người không đáng quan tâm ra, những người còn lại đều phải đưa ra lựa chọn. Điều này quá đột ngột. Hơn nữa, Ngạo Tà Vân chiếm cứ thượng phong trên đạo đức. Những lời này vừa ra, Mạc Thiên Vân đã rơi xuống hạ phong tuyệt đối. Mạc Thiên Vân ngưng thần nhìn Ngạo Tà Vân, không nói gì một hồi lâu, không khí sống nhưng ngưng đọng lại. Sau một hồi thật lâu, Mạc Thiên Vân đột nhiên nhọn miệng cười, nói: "Ngạo huynh, những lời này không nên phát ra từ miệng ngươi." "Là sao?" Ánh mắt Ngạo Tà Vân cũng không nhìn hắn, chỉ cúi đầu, xoay xoay một chén trà tinh xảo bằng sứ trắng trong tay, một chén tràn chứa đầy nước, nhưng mặt hắn xoay vần thế nào đi nữa, thậm chí còn dốc cả miệng chén xuống dưới, cũng không có một giọt nước rớt ra ngoài. "Ta và ngươi đều là hậu nhân thế gia." Mạc Thiên Vân thở dài một hơi, ánh mắt âm nhu trở nên hung ác sắc bén, còn có một loại áp lực vô hình. "Ngạo huynh cũng hiểu được, thế gia như chúng ta, dựa vào cái gì để tồn tại trên Trung Tam Thiên? Ha ha, chính là dựa vào thủ túc tương tàn. Hay là dựa vào đê tiện hạ lưu?" Ánh mắt tà dị của Ngạo Tà Vân lóe sáng trào phúng nói: "Đều đúng. Nhưng không phải toàn bộ." Ngoài dự đoán của mọi người chính là Mạc Thiên Vân không ngờ lại gật đầu thừa nhận. Hắn vừa thừa nhận, ngay Ngạo Tà Vân cũng đình chỉ nghịch ngợm chén trà trong tay, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Mỗi một thế gia quật khởi đều là một màn thảm kích. Mạc Thiên Vân chậm rãi ngồi xuống, ngồi đối diện với Ngạo Tà Vân, ánh mắt lặng lặng nhìn hắn, nói: "Không phải thảm kịch của mình, thì chính là thảm kịch của địch nhân." "Không sai." Ngạo Tà Vân trầm giọng nói. "Mà toàn bộ chúng ta ở đây đều là nhân tài thế hệ trẻ của Trung Tam Thiên, cũng là chủ nhân tương lai của Trung Tam Thiên. Đối với mỗi gia tộc của mình, mỗi người đều hết sức quan trọng, điểm này, Ngạo huynh không nên phủ nhận." Mạc Thiên Vân trầm rãi nói. Nói tiếp, thanh âm Ngạo Tà Vân có chút u sầu. "Nhưng, nói hơi khó nghe một chút, vì sao chúng ta lại có địa vị như thế?" Mạc Thiên Vân trầm giọng nói. "Đừng nói cái gì thiên phú, cũng đừng nói đều là do chúng ta cố gắng mà có. Những lời này đều là giả dối. Chúng ta có địa vị hiện giờ, xét đến cùng, cũng là bởi vì gia tộc khổng lồ đứng phía sau chúng ta. Trong chúng ta, tu vi cao nhất cũng chỉ là cửu phẩm võ tôn." Mạc Thiên Vân cười lạnh một tiếng. "Tu vi như thế, ở Trung Tam Thiên tùy tiện phái một vị vương tọa cũng có thể giết sạch chúng ta. Mà tu vi như thế, phải hao tốn bao nhiêu tài nguyên của gia tộc mà xây dựng nên. Có gì đáng kiêu ngạo? Nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình bình thường, cho dù có thiên phú như vậy, thì thế nào chứ? Bất quá cũng chỉ là người bình thường mà thôi." Mạc Thiên Vân nói. Chư vị huynh đệ đừng vội trách ta nói không khách khí. Trong mắt ta, những người chúng ta, bao gồm cả ta và Ngạo huynh, Đồng huynh đều là giống nhau, chỉ cần mất đi gia tộc thì chẳng là cái quái gì cả. Chó má cũng không bằng. Mọi người im lặng, không nói gì. Ngạo Tà Vân ánh mắt thoáng chớp động, nhưng không hề phản bác. Sự thật chính là như thế, nếu phản bác thì lại có vẻ hẹp hòi rồi. Bởi vì có đại quái vật như Ngạo gia, cho nên mới có Tà công tử. Bởi vì Mạc Gai thực lực siêu quần, cho nên mới có Mạc Thiên Vân ta. Mạc Thiên Vân nói rất khí phách. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta chính là bảo vệ lợi ích gia tộc, bảo toàn gia tộc, rồi mới tới bảo toàn chính mình. Đây là gia tộc Trung Tam Thiên. Mạc Thiên Vân ngẩng đầu lên, nặng nề nói. Mà trong một cái gia tộc căn nguyên suy sụp không phải là kẻ thù bên ngoài, mà là nội chiến. Huyên để tranh quyền đoạt lợi mới là căn nguyên của tai nạn khiến người ta sợ hãi. Hắn nói tới đây, mọi người rốt cuộc cũng hiểu rõ, hắn đi một vòng lớn là để nói điều gì. Tất cả đều không khỏi có chút bội phục. Sở dĩ hắn đi một vòng lớn là để phản kích Ngạo Tà Vân, thứ nhất có thể khiến mọi người trầm tư và đồng tình. Thứ hai là dựa vào những lời này để lấy thế để áp đảo khí thế đứng trên đạo đức hiện giờ của Ngạo Tà Vân. Nhất là những lời hắn vừa nói đều là lời lẽ chí lý. Ngạo Tà Vân cho dù muốn phản bác cũng không thể. Ngạo gia Tà Vân địa vị vững vàng. Kỷ gia Kỷ chú Kỷ Mặc hai huynh đệ đều không có dục vọng quyền lực, cho nên bình an vô sự. La gia tuy đối địch với Mạc gia, nhưng hai huynh đệ lại có tình cảm thâm hậu. Đồng gia lại càng không cần phải nói, có thể nói chỉ cần không phát sinh điều gì ngoài ý muốn trong mấy trăm năm đều có cây cao gối mà ngủ. Mạc Thiên Vân vừa chuyển đề tài, nói tới các đại gia tộc Trung Tam Thiên, các vị công tử đều ngưng thần lắng nghe. Mạc Thiên Vân nói đến hậu nhân các đại gia tộc đều chỉ nói huynh đệ hai người. Bởi vì tất cả mọi người biết, mỗi một gia tộc đều là đại công tử và nhị công tử có quyền lực lớn nhất. Những người còn lại căn bản không cần quan tâm. Có thể thay thế được đại công tử, cũng chỉ có nhị công tử. Đây là quy luật không thể bàn cãi. Mấy nhà khác, tuy cũng có nổi loạn như vậy. Nhưng gấp gáp nhất trong đó, chính là Mạc gia ta. Mạc Thiên Vân cười khổ một tiếng, nói. Mọi người đều biết, ta có một đệ đệ thiên tài. Tài cán đệ đệ Mạc Thiên Cơ của tao tuyệt không dưới ta. Hơn nữa, cũng tuyệt không dưới bất cứ kẻ nào. Mạc Thiên Vân ta không phải thổi phồng để mình, điểm này chư vị hẳn là hiểu được. Vừa nói tới năng lực của Mạc Thiên Cơ, ngay cả đại công tử gia tộc đối địch như La Khắc Vũ cũng phải gật đầu thừa nhận. Hắn từng ăn thua thiệt trên tay Mạc Thiên Cơ, há có thể không biết Mạc Thiên Vân lợi hại. Nếu như để ta có thể hài lòng với hiện trạng, chỉ thỏa mãn với địa vị nhị công tử hiện tại, cùng ta đồng tâm hiệp lực. Ngạo Tà Vân cho dù là ngươi cũng tuyệt không đáng để hai huynh đệ chúng ta để vào mắt. Những lời này của Mạc Thiên Vân đã có chút trầm trọng, lạnh lẽo. Ngạo Tà Vân cẩn thận so sánh trong lòng một phen, ước lượng Mạc Thiên Cơ cùng Mạc Thiên Vân trong lòng, sau một hồi lâu mới thấp giọng thở dài, nói. Không sai, nếu như huynh đệ các ngươi đồng lòng, cho dù ta có thể bảo toàn, thì vẫn kém hơn một chút, không phải là đối thủ. Bất quá, các ngươi lại không đồng lòng, hơn nữa còn coi nhau là tử địch. Cũng may mà các ngươi không đồng lòng. Không sai, Mạc Thiên Vân ta không cam lòng khuất nhục dưới người khác, hơn nữa mấy năm qua toàn bộ gia tộc đã sớm nhận định địa vị của ta. Mạc Thiên Vân cười khổ một tiếng. Nhưng ai ngờ tới, một vị đệ thiên tài lại ngang trời xuất thế, hơn nữa giá tâm bừng bừng. Tâm cơ thâm trầm, trí cao ngất. Ngạo Tà Vân, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ chấp tay nhường lại địa vị hiện tại sao? Mạc Thiên Vân lạnh lùng hỏi. Ngạo Tà Vân trầm mặt, sau một hồi lâu mới trầm rãi nói. Không thể. Không sai, ngươi không thể. Ta càng không thể. Bởi vì dục vọng quyền lực của ta so với ngươi còn nặng hơn nhiều. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của ta. Mạc Thiên Vân cười tự giễu. Mạc thì gia tộc nếu chỉ có mình ta thì cũng có thể cường tình tồn tại, không sợ bất cứ một gia tộc nào trong các ngươi. Mạc Thiên Vân nhẹ giọng, ngơ ngẩn, nói. Nếu như chỉ có một mình để Mạc Thiên Vân của ta cũng chẳng thua kém hơn các ngươi nửa phần. hai huynh đệ chúng ta đều có năng lực khiến gia tộc phát triển lớn mạnh. Điểm này chúng ta đều rất tự tôn, các ngươi hẳn sẽ không phủ nhận. Mọi người trầm tư đều gật đầu. Hai huynh đệ Mạc Thiên Vân và Mạc Thiên Cơ, vô luận người nào cũng là tuấn kiệt đương thời, có thể nói là nhất đại kiêu hùng. Nếu ta và Thiên Cơ thuộc về hai thế gia, cho dù chúng ta là tử địch, thì cũng có thể không ngừng phát triển lớn mạnh chính mình trong chiến đấu. Hoặc cũng có thể tỉnh táo bắt tay, trở thành bản thân chi kỷ. Nhưng bi kịch nhất chính là, ta và đệ đệ thiên tài của ta, lại cùng tồn tại trong một gia tộc. Mà càng bi kịch chính là, một gia tộc chỉ có thể có một người tầm quyền. Mạc Thiên Vân cười lạnh. Mà ta và đệ đệ của ta đều có tiềm chất làm chủ gia tộc. Từ mấy năm trước, ta mới biết thiên phú của Thiên Cơ không thua ta, dã tâm cũng không kém ta. Mạc Thiên Vân lặng lặng nói. Khi đó, Ngạo Tà Vân, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Ngạo Tà Vân thở dài. Con ngươi tràn đầy tà dị chậm rãi nhắm lại, nghĩ nghĩ, rồi nói. Nếu ở trong tình huống này, ta sẽ dùng thủ đoạn lôi đình áp chế thiên tài đó lại. Nhưng thiên tài là không thể áp chế. Ngươi càng áp chế, hắn càng lớn mạnh. Mạc Thiên Vân khẽ cười. Khi đó ta cũng giống ngươi, áp chế, rồi lại áp chế. Bởi vì ta ý thức được nguy cơ gia tộc. Nếu cứ để hắn lớn dần, Mạc thị gia tộc cuối cùng sẽ trở thành song hùng tranh bá. Như vậy, một khi Mạc Thiên Tơ đủ lông đủ cánh, hai huynh đệ chúng ta ai cũng không buông tay. Mạc thị gia tộc sẽ xong rồi. Tất sẽ bị huynh trong cuộc tranh đoạt của hai huynh đệ chúng ta. Cho dù sẽ có người thắng lợi cuối cùng, thì cũng nhất định là thắng thảm, thực lực gia tộc tổn thất nặng nề, tình thân gia tộc lại chẳng còn sót lại chút nào. Nhưng ta lại áp chế, lại không áp được hắn. Mạc Thiên Vân bất đắc dĩ cười khổ. Lần lượt áp chế, lần lượt đối kháng, rồi phát triển tới cuộc diện bây giờ. Nhưng ngay khi ta muốn dùng thủ đoạn ôn hòa, thì gia tộc chúng ta lại xuất hiện một thiên tài khác. Muội muội ta, Mạc Khinh Vũ. Mạc Thiên Vân cười thảm. Mà hai thiên tài này lại có tình cảm rất tốt, giống như một người. Muội muội ta xuất hiện, khiến gia tộc chia thành ba thế lực. Nếu muội muội ta lớn lên, tất sẽ cùng hợp lực với nhị ca của nàng. Như vậy, Mạc thị gia tộc sẽ xong rồi. Nhưng ta làm sao lại có thể cam tâm để gia tộc ta sụp đổ như vậy? Mạc Thiên Vân nói. Mà ta lại không thể nào buông tay, cho nên tất sẽ có long tranh hổ đấu. Mạc Thiên Vân rốt cuộc cũng đi xong cái vòng lớn này, khe khẽ nói. Ngạo Tà Vân, vừa rồi ngươi mắng ta, ngay cả thân đệ đệ mình cũng muốn giết, ngay cả thân muội muội của mình cũng muốn hại. Ta còn là quân tử sao? Ta không phải là quân tử. Mạc Thiên Vân lặng lặng nói. Nhưng nếu ta muốn giết hai người bọn họ, mấy năm nay ta đã có thể vô thanh vô tức giết bọn họ một vạn lần. Mạc Thiên Vân phản kích, rốt cuộc cũng đánh ra một đòn lăng lệ nhất.